ách con nhóc chọc hồng trần. Chương 40, một đôi khẩu thị tâm phi, nói một đường nghĩ một nẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Giai Nam nhìn Ngưng Sa Từ còn đang suy nghĩ, hắn liền an tọa ngồi xuống một bên. Mộ Giai Nam nhìn chăm chú ngân liễu phiến trong tay, sau đó đem vòng cổ giao cho Thu Anh Đào, còn ra vẻ cảm kích nói, nữu nữu trả ngươi. Ngưng Sa Từ không khỏi ngẩn ra, nhạc khí này là của vị cô nương này sao? Không đợi Thu Anh Đào xua tay, Mộ Giai Nam đã cướp lời trước. Đúng vậy, đây là trang sức của nàng, ta chỉ mượn một lát thôi. Ngưng Sa Từ càng cảm thấy quỷ dị, nàng không khỏi đánh giá Thu Anh Đào, chẳng lẽ nữ tử này mới là cao nhân tinh thông âm luật? Hay là nam tử này dùng nhạc khí khác để tấu nhạc? Vậy cuối cùng là vị nào minh chiến? Rốt cục cũng vào chủ đề chính, Mộ Giai Nam đứng dậy hoạt động gân cốt tiện tay chỉ vào Thu Anh Đào. Nàng chỉ có thể làm bao cát, Thu Anh Đào khinh bỉ ngẩng đầu, nàng chen chân vào đạp hắn một cước. Mộ Giai Nam tên khốn này đúng là nhìn thấy mỹ nữ thì đắc ý vênh váo mà. Mộ Giai Nam ha ha cười hai tiếng, Ngưng Sa Từ thản nhiên đứng tại chỗ, bất động thanh sắc, trên môi nàng luôn tươi cười câu hồn đoạt phách. Mấy năm qua nàng đã gặp qua vô số đối thủ, nhưng phần lớn là vì mỹ mạo tuyệt mỹ của nàng mà đến, nhưng sấm quan giả lần này tựa hồ cũng không để ý đến dung mạo của nàng, đối với âm luật lại cực kỳ tinh thông. Mà nàng đã chán ghét những nam nhân ý loạn tình mê, sấm quan giả chỉ cần chuyên chú sấm quan là được, nàng không khỏi vui sướng khi gặp được kỳ phùng địch thủ. Ta là Ngưng Sa Từ, truyền nhân đời thứ ba của Ngưng phái, các hạ là Hoàng Đình Sơn trại chủ đời thứ hai Mộ Giai Nam. Mộ Giai Nam cố ý học theo tự giới thiệu, hắn đối với thân phận Sơn Tặc cũng không cảm thấy xấu hổ. Sơn trại chủ, hay ngươi là Sơn Tặc? Mộ Giai Nam lộ ra một hàng răng trắng noãn. Ngưng Sa Từ mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nàng đã nhìn qua vô số người. Mộ Giai Nam khí chất cao quý, cử chỉ tao nhã, nàng còn tưởng rằng hắn là hậu duệ danh môn chính phái, nàng cũng không ngờ Mộ Giai Nam cương nhiên là lãnh đạo Sơn Tặc. Thu Anh Đào phiền ánh mắt xem thường, Mộ Giai Nam ngươi thực khiêm tốn a, rõ ràng người vừa là Sơn Tặc kiêm đạo tặc nha. Mộ Giai Nam hiển nhiên không muốn chậm trễ thời gian, hắn lập tức nói. Nữu nữu, ngươi đứng xa một chút đi, ta không gọi ngươi đừng lại đây. Hắn muốn làm gì mà phải không có nàng thì mới được chứ. Thu Anh Đào thấy hắn tầm mắt truyền qua trên người Ngưng Sa Từ, nhất thời nàng hút một ngụm khí lạnh oa. Hắn sợ nàng nhìn thấy bộ dáng háo sắc của hắn a, Mộ Giai Nam rốt cục cũng giấu đầu lòi đuôi. Chị này giỏi tưởng tượng, ha ha, nhưng lại hiểu điệu thục nữ sắc lang hào cầu. Nguyên văn tác giả a, hắn muốn làm lưu manh đùa giỡn gái nhà lành thì cũng không liên quan đến nàng. Thu Anh Đào đột nhiên đứng dậy, nàng cũng không quay đầu lại, chạy về phía rừng cây nhỏ. Ta cho ngươi một giờ đồng hồ, mau mau giải quyết nhu cầu sinh lý đi. Ha ha, ta không nhịn được cười, nam nam mà biết chuyện này không đập đầu vào đậu hũ tự tử mới lạ đó. Ngưng Sa Từ tâm tư tinh tế, hơn nữa nữ nhân đối với loại địch ý này càng mẫn cảm hơn. Vì cô nương kia hình như đang tức giận, Mộ Giai Nam giật mình, hắn nhìn theo bóng dáng phẫn nộ đi xa của Nghiêu Nữu Nữu, khóe miệng nhu hòa cong lên. Ân, nàng không hy vọng ta vì nàng mạo hiểm, đúng là nha đầu ngốc mà. Ngưng Sa Từ thấy hắn đáy mắt biểu lộ một tia nhu hòa, nàng không khỏi hơi hơi thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư nam nhân luôn cầu thả như vậy, đó là sự quan tâm lo lắng giữa những người yêu nhau, đổi lại là ta cũng làm như thế. Xem ra Ngưng cô nương đã hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ thuần túy là bằng hữu. Mộ Giai Nam thu hồi tầm mắt, thuận thế hai tay mở ra làm phòng ngự. Đa tạ. Ngưng Sa Từ trần chờ một cái chớp mắt, hai người rõ ràng quan tâm lẫn nhau, theo như nàng nhìn được hai người họ tựa hồ đã vượt qua tình cảm bằng hữu, hay là do hai người họ còn chưa nhận ra tình cảm của bản thân. Nghĩ vậy, Ngưng Sa Từ không hiểu sao trong lòng cảm thấy vui vẻ, hy vọng là nàng nhìn lầm. Nàng ôm cầm cổ, nhẹ nhàng như chim nhảy lên tảng đá bên cạnh, uyển chuyển hàm xúc tĩnh tọa, đầu ngón tay mảnh khảnh lướt qua huyền cầm, rất thản nhiên cười khuynh chúng sinh. Hôm nay, Ngưng Sa Từ may mắn được cùng Mộ trại chủ quyết chiến một trận, Mộ trại chủ có thể dùng bất cứ binh khí gì để cùng tiểu nữ so chiêu, chỉ cần Mộ trại chủ có thể đánh gãy cây đàn trong tay tiểu nữ thì xem như qua cửa. Đợi khi đôi bên vận sức chờ phát động, Mộ Giai Nam bỗng nhiên kêu ngừng. Quan chủ, ngươi chưa nói rõ là ta phải đánh gãy mấy cây đàn thì mới tính là qua cửa nha. Hắn đã một lần bị ngã, mặc dù cô nương này không giống kẻ gian hay dùng mánh lưới, nhưng hắn bị lừa ở cửa thứ năm thì đúng là vẫn còn mệt. Ngưng Sa Từ ngẩn người, nàng thầm nghĩ khẩu khí hắn thật lớn, người có thể đáng gãy huyền cầm trong tay nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Mộ Giai Nam tựa hồ quá coi thường uy lực của Ngưng phái cầm sát, rồi, nàng không giận ngược lại cười nói, một cây thì được rồi, Mộ Giai Nam yên tâm đáp lời, có thể bắt đầu. Ngưng Sa tự ý bảo Mộ Giai Nam ra chiêu trước, nàng chỉ yên lặng xem xét. Mộ Giai Nam liếm liếm môi, nha đầu kia thái độ thực kiêu ngạo. Hắn mới vừa rồi thừa dịp vừa nói vừa cười tấu nhạc với Ngưng Sa Tử, mà đánh giá thủ pháp của nàng. Ngưng Sa Tử trong lúc khải đàn nhất định sẽ có sơ hở, nếu hắn đoán không sai, động tác nhỏ kia có lẽ là do nàng luyện công lâu dài mà lưu lại. Mộ Giai Nam muốn chứng minh phỏng đoán của mình, hắn dẫn đầu hướng Ngưng Sa Tử tung một quả tiểu bi thép. Ngưng Sa Tử nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị nghênh chiến, nàng lướt nhẹ lên huyền cầm, một tiếng âm thanh phát ra, chỉ thấy bi thép dừng lại trên không trung, nhìn bi thép như đình chỉ bất động, kỳ thật bi thép đang xoay tròn, mắt thường đã không thể nhìn ra chân tướng. Ngưng Sa Tử cười nhẹ một tiếng, âm thanh huyền cầm sắc bén lại vang lên, bi thép hướng Mộ Giai Nam bắn ngược trở lại. Mộ Giai Nam trong mắt cả kinh, hắn lập tức lắc mình nhảy lên, bi thép nhất thời cấm chặt vào thân cây, làm cho thân cây thô dày hiện ra một rãnh sâu. Mà Mộ Giai Nam phát hiện bi thép cư nhiên vẫn còn xoay tròn. Ngưng Sa Tử quả nhiên có thực tài để tự tin, nàng dựa vào huyền cầm điều khiển ý muốn, trong nháy mắt cư nhiên phóng thích nội lực kinh người như thế, chỉ cần nàng đánh đàn, bốn phía xung quanh nàng xem như có những thiết chướng vô hình bảo hộ, muốn dùng ám khí đánh gãy huyền cầm của nàng khó càng thêm khó. Mộ Giai Nam giơ tay lên, đem 6 tiểu phi đao phóng về huyền cầm trong tay Ngưng Sa Tử, rất có ý tứ lấy trứng chọi đá, đương nhiên kết quả không cần nghĩ cũng biết, 6 tiểu phi đao toàn bộ đều dập nát. Mộ Giai Nam thần sắc ngưng trọng, giai điệu và tốc độ vững vàng, có thực có giả, thứ nhất làm đối thủ đối với âm thanh phát ra từ huyền cầm cảm thấy rất e ngại, tự loạn đầu trận tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, đối thủ không thể chính xác phán đoán nội lực đối phương phát ra từ đâu, khiến cho đối thủ vận toàn bộ công lực toàn thân ra ngăn cản công kích, nhưng lúc này chỉ là một đoạn tấu bình thường. Một khi đối thủ khinh thường liền bị nội lực công kích, làm người ta khó lòng phòng bị. Có lẽ đây chính là chỗ tinh túy của Ngưng phái cầm sát, khi đối thủ bất chi bất giác tiêu hao thể lực và nội lực mà người đánh đàn như đi xem diễn, chỉ chờ xem đối thủ tự chui đầu vào giọ mà thôi. Mộ Giai Nam trong mắt bắt đầu xuất hiện hứng thú. Bất quá Mộ Giai Nam trải qua vài lần thử nghiệm cuối cùng cũng phát hiện ra một sự kiện, Ngưng Sa Tử trong lúc phóng nội lực đúng là có sơ hở. Không đến nửa canh giờ, Ngưng Sa Tử thấy Mộ Giai Nam đã thở hồng hộc khom người hồi sức, nam tử này tuy khinh công thượng thừa, nhưng nội lực thì không thâm hậu lắm. Ngưng phái cầm sát, chính là làm đối thủ tự hao tổn nội lực không lưu một chút gì, khiến cho đối thủ tự hủy diệt vong. Mộ Giai Nam ra vẻ mỏi mệt không chịu nổi, hai tay chống hông, miệng hắn bất giác cười bí hiểm, trong tay áo đột nhiên xuất ra một dải phi tiêu, trong phút chốc hắn đem một phi tiêu phóng về phía huyền cầm. Ngưng Sa Tử dễ dàng ngăn trở công kích, nàng khó hiểu là, Mộ Giai Nam cương nhiên còn phóng lệch đi mấy cây phi tiêu. Trong chớp mắt nàng tức khắc bắt đầu phóng thích nội lực phản công. Mộ Giai Nam thi triển nội lực ngăn cản công kích, đợi đến khi hắn bắt đúng thời cơ, con người đen xẹt qua một tia trầm ổn, hắn nghênh diện động thân, đón nhận nội lực công kích của Ngưng Sa Tử, trong lúc đó hắn cũng vận nội lực lên. Thước tự phi tiêu, chỉ nghe, ba, một tiếng, huyền cầm bị gãy, Ngưng Sa Tử cảm thấy đầu ngón tay tê dần, nàng hơi hạ tầm mắt chỉ. Thước tự phi tiêu, đã vững vàng cắm trên huyền cầm, điều này không có khả năng, Mộ Giai Nam đã dùng phương pháp nào phá được giai điệu ma mị của Ngưng phái cầm sát, chứ, bất quá Mộ Giai Nam vì muốn đánh gãy huyền cầm, ngực hắn cũng bị thương nặng, hắn cảm thấy ít hầu nóng rực, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Ngưng phái cầm sát, phóng thích nội lực quả thực rất mạnh, nếu cứng đối cứng đánh chính diện, sẽ cừu tử nhất sinh. Ngưng Sa Tử thấy Mộ Giai Nam che ngực quỳ một gối xuống, nàng vội vã đi lên vài bước, lúc này nàng nhìn thấy cách đó không xa một thân ảnh nhỏ nhắn cũng đang vội chạy tới. Ngưng Sa Tử chần chờ một lát đình chỉ cước bộ. Thu Anh Đào lòng như lửa đốt chạy về phía Mộ Giai Nam, từng giọt lệ của nàng vì chạy nhanh mà biến mất trong gió. Thu Anh Đào quỳ gối bên cạnh Mộ Giai Nam, máu tươi từng giọt đọng lại trên lá cây, khoảnh khắc này trong đầu nàng trống rỗng, nước mắt tí tách rơi xuống, nước mắt nàng so với máu càng nóng hơn. Khi nàng đứng một bên lo lắng xem kịch chiến, tâm tình nàng so với Mộ Giai Nam còn khẩn trương hơn gấp trăm lần, nàng sợ hắn bị thương. Tại sao hắn lại cố chấp như vậy? Nàng cả đời không thể nói chuyện thì đã sao, trong lúc hắn và Ngưng Sa Tử đối chiến, nàng chỉ có một suy nghĩ, nếu Mộ Giai Nam xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không muốn sống nữa. Thu Anh Đào yên lặng rơi nước mắt, nàng dùng cổ tay áo thật cẩn thận lau đi vết máu trên khóe miệng Mộ Giai Nam. Sau khi Mộ Giai Nam phục hồi chút sức lực, hắn mới từ từ nâng mắt lên, có thể thấy được cả khuôn mặt nàng toàn nước mắt. Mộ Giai Nam cố nén đau đớn trong lục phủ ngũ tạng ha ha cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta thuận lợi qua cửa rồi, kích động cũng không cần đến mức lệ nóng đầm đìa như vậy chứ, việc nhỏ như vậy đối với Nam ca mà nói quả thực là không nhằm nhò gì. Lời còn chưa dứt, Thu Anh Đào đã gắt gao ôm cổ Mộ Giai Nam, nàng chỉ hận không được nức nở, nàng cỡ nào muốn lên tiếng khóc lớn, lớn tiếng mắng hắn là ngu ngốc. Mộ Giai Nam mặc dù may mắn qua cửa, nhưng quả thật hắn đã tiêu phí thể lực rất nhiều, hắn vốn định đứng dậy, lòng bàn chân không chịu được lực lại ngã xuống đất, hắn cảm thấy thiên hạ trong lòng đang run run, tình hình giống lần trước khi nàng gặp Cường Bảo. Mộ Giai Nam trong lòng hiểu được nàng đang sợ hãi. Mộ Giai Nam ngửa đầu nhìn trời, lặng yên điều chỉnh hơi thở thật lâu, sau đó hắn vỗ vỗ lên lưng Thu Anh Đào. Ta không sao, thật sự không có việc gì. Thu Anh Đào nức nở mãnh liệt lắc đầu, nàng lại cũng không thể chịu đựng được Mộ Giai Nam một lần lại một lần gặp nguy hiểm, hơn nữa đây cũng không phải là cửa cuối cùng, phía sau còn có rất nhiều kình địch chờ đợi hắn. Chui đầu vô lưới, nàng tuyệt đối không cho phép Mộ Giai Nam vì nàng mà mất mạng. Mặc dù nàng không thể nói, nhưng Mộ Giai Nam hiểu được nàng muốn biểu đạt ý gì, hắn muốn nói nhưng lời nói lại bị ngăn ở yết hầu, chỉ đành đem Thu Anh Đào gắt gao ôm vào trong ngực, hắn làm như không có việc gì nói. Còn không đau bằng ngươi lúc này đánh ta một quyền đâu, thật sự. Thu Anh Đào tựa hồ càng ngày càng hiểu biết phương pháp làm người của Mộ Giai Nam, hắn dùng lời nói dối hết bài này đến bài khác, đúng là kẻ lừa đảo mà, hắn không làm ra vẻ kiên cường thì không được chắc. Thu Anh Đào buông tay nhìn thẳng gương mặt Mộ Giai Nam, nàng nhìn không ra vẻ mặt của hắn như thế nào mới là nói thật nói giả, bởi vì tên này thật sự rất giảo hoạt. Nhưng mà, Mộ Giai Nam cũng không cho nàng cơ hội quan sát mình, hắn gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng. Cho ta mượn vai ngươi nghỉ ngơi một chút, ta hơi mệt. Thu Anh Đào giãy dụa hai cái, lại nghe âm thanh hắn thật sự mệt mỏi, nàng nhất thời im lặng không lộn xộn, nàng nghiêng đầu dán tại đầu vai Mộ Giai Nam. Được rồi, đứa nhỏ đáng thương, trước cho ngươi mượn vai nằm một chút, chờ ngươi khỏi hẳn lại tính sổ với ngươi. Ngưng Sa Tử ở một bên nhìn hai thân ảnh đang chặt chẽ ôm nhau. Nàng chậm rãi xoay người rời đi, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia tiếc nuối, nàng quả thật không nhìn nhầm. Quả nhiên là một đôi khẩu thị tâm phi, cách chương.